Chương 179, tâm mệt mỏi thiện ý đi đâu. Ôn Giao đại khái có thể cảm giác được An Tử ý nghĩ, cho nên nàng mới không muốn cùng bọn họ những người này tiếp xúc. Gã non nớt bề ngoài luôn luôn khiến mọi người cảm thấy nàng cần muốn bảo vệ. Đối với biểu đạt thiện ý đám người, Ôn Giao mặc dù cảm thấy không cần nhưng là QNZ sẽ không ác ngôn tương hướng, nhưng là nàng sẽ không nguyện chuyển cự tuyệt người. Ai nhìn thấy tiểu cô nương lại không nói, An Tử cảm thấy có chút hao tổn tâm trí, trước đó tiếp xúc. Liên biết đứa nhỏ này có thể có chút tự bế, làm sao mấy tháng không gặp vẫn là như vậy. Phan Tế giật giật An Tử, thời gian thật sự không còn kịp rồi, ngươi làm sao còn cùng người khác trò chuyện rồi. An Tử đẩy ra tay của hắn, chuẩn bị không ngừng cố gắng, hắn cũng không tin, hắn cái này nhà bên đại ca ca hình tượng còn không thể để tiểu cô nương mở miệng nói chuyện. Các ngươi đây là tại làm gì đâu? Phỉ Tỷ mặt lạnh lấy từ phía sau đi tới, cái này đều muốn lên đường, còn ở bên ngoài loạn lắc lư. Hỏi xong vô ý thức dương mắt nhìn về phía An Tử đối diện, tối hôm qua cái kia kỳ dị tổ hợp hình dáng liền ra hiện tại trước mắt là nàng. Phỉ Tỷ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cái này dã ngoại hoang vu, hai cái vị thành niên tiểu cô nương làm sao chạy tới đây. Lại nhìn về phía đầu kia gần như cao 2 mét uy mãnh biến dị hổ, nàng nhớ kỹ trước đó không phải biến dị xà A mới bao lâu liền lại đổi. Phỉ Tỷ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nàng đối với Ôn Giao các nàng đột ngột ra hiện tại cái này luôn có chút hoài nghi, dù sao đây cũng quá đúng dịp đi. An Tử gặp Phỉ Tỷ hơi cau lại mi tâm nhìn chằm chằm tiểu cô nương không nói lời nào, không khỏi tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, Phỉ Tỷ, nếu không chúng ta mang lên các nàng đi, đến lúc đó lại mang các nàng về căn cứ, nào có dạng này ở bên ngoài chạy loạn. Phỉ Tỷ trừng mắt liếc hắn một cái, không có đáp lời, hắn lấy vì bọn họ là đến dạo chơi ngoại thành sao còn mang lên người ta tiểu cô nương. Bọn họ làm nhiệm vụ QNZ không so với người nhà. Một mình ở bên ngoài an toàn. Đang lúc Phỉ Tỷ nghĩ đến muốn làm sao mở miệng nói chuyện với Ôn Giao thời điểm, Tần Thiếu Minh mang theo một đống người đi tới. Nguyên lai nhìn thấy An Tử bọn họ nửa ngày không có trở về, Phỉ Tỷ đi QNZ đợi cái kia, đều vây quanh cái kia tòa nhà bọn họ đều rất hiếu kỳ phòng ốc trước mặt không biết đang làm gì, cho nên Tần Thiếu Minh dứt khoát QNZ đến đây. Hắn QNZ muốn nhìn một chút có thể triển nhất đồng nghị tinh thần lực đứa bé đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bất quá, nhìn thấy Ôn Giao vậy có chút ấn tượng khuôn mặt nhỏ, Tần Thiếu Minh mặt có chu tờ đen, hắn không phải đối với tiểu cô nương bất mãn, hắn là nhớ tới tiểu cô nương cha nàng nghĩ đến lúc ấy nam nhân kia trước đó nói cho hắn biết sự tình, còn có hắn cùng nam nhân kia trước đó đạt thành hiệp nghị. Tần Thiếu Minh ánh mắt tối ám. Hắn đến Hoa Trung căn cứ sau nói bóng nói gió hỏi hắn tam thúc một số việc, tựa hồ không ít chuyện ấn chứng nam nhân kia nói lời là mới là đúng, hắn không muốn tin. Tưởng hắn một mực còn sống ở một cái láo ngôn lý, đây cũng là hắn không muốn về Hoa Bắc căn cứ nguyên nhân, hắn không biết muốn làm sao đi đối mặt cái kia yêu thương hắn, đem hắn xem vì chính mình duy nhất dựa vào nữ nhân còn có nam nhân kia, hắn vì sao lại biết bí ẩn như vậy sự tình. Hắn ý đồ điều tra thân phận của hắn. Nhưng là tận thế rất nhiều chuyện đều không tiện, tăng thêm hắn lại không muốn nói cho những người khác, cho nên căn bản cũng không có tra đến bất cứ chuyện gì. Bây giờ thấy Ôn Giao, hắn vô ý thức liếc nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy những người khác. Mà đi theo Tần Thiếu Minh cùng đi đến An Ninh cũng là đang âm thầm đánh giá Ôn Giao, nhìn thấy hai nữ hải LN đầu tiên, ánh mắt của nàng dẫn đầu rơi vào Ôn Giao trên thân, cô gái này có một loại khí chất đặc thù. Nàng cảm thấy nàng hẳn là cái kia tinh thần lực dị năng giả. Tái nhợt làn da, đen bóng mềm mại đủ ngực tóc dài, mắt to đen nhánh cơ hồ chiếm cứ nửa cái khuôn mặt, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn họ, không biết vì cái gì, tổng cho An Ninh một loại cảm giác quen thuộc, giống như ở đâu ra thêm qua. Quần áo trên người rất sạch sẽ, bé con lĩnh màu lam nước biển ngắn tay cùng màu đậm quần dài, trên chân giày thể thao đều không dính nước bên trên nhiều ít bùn đất. Bên trái trên bờ vai có một đoàn màu xanh sẫm thực vật, cổ tay phải bên trên còn giống như quấn lấy một đầu tiểu bạch xà, tại tăng thêm bên người biến dị hổ. Chán nờ dê lẽ lại đứa nhỏ này là tuần thú sư tại tận thế năm thứ 2 tả hưu, xuất hiện được xưng là tuần thú sư dị năng giả. Bọn họ tựa hồ có cùng biến dị thú cùng biến dị thực vật câu thông dị năng, có thể trợ giúp nhân loại thuần phục một chút biến dị thú, thậm chí có thể để bọn nó cùng thứ ba phương kiến lập tinh thần khế ước, trở thành đối phương khế ước thú. Loại dị năng này người hẳn là từ một loại nào đó tinh thần hệ dị năng giả tiến giai mà đến. Đứa nhỏ này chính là cái này dị năng giả. Lại nhìn cái này hai tiểu cô nương mặc dù đều có cái túi đeo lưng lớn, nhưng là An Ninh vẫn cảm thấy có chút không hài hòa, nghĩ nghĩ, cái này không cùng mình mang theo đệ đệ ra khỏi thành thời điểm rất giống A xem ra, trong các nàng có lẽ QNZ có không gian dị năng giả đi. An Tử nhìn hai bên một chút, hắn không biết vì sao tất cả mọi người không nói, An Tĩnh. Như vậy là muốn làm gì lúc này, một cái kinh ngạc thô kệch âm thanh từ phía sau vang lên, giao giao đám người dồn dập quay đầu, lại là những người khác tiểu đội người gặp đều vây quanh ở cái này, QNZ tiến lên đây tham gia náo nhiệt. Đi ở trước nhất trung niên nam nhân khuôn mặt tang thương, trên mặt có một đạo từ trái lông mày kéo dài đến phía bên phải gương mặt trần niên vết sẹo, dáng người khôi ngô, là Hoa Trung căn cứ tương đối nổi danh dị năng đội Thiên Nhai tiểu đội trưởng, Lâm Thế Bưu. Lâm Thế Bưu bước nhanh về phía trước, mà những người khác cu nở dê dồn dập cho hắn nhường đường, nhìn xem hắn mới vừa đi tới tiểu cô nương trước mặt, liền bị đầu kêu biến dị hổ tiến lên một bước cản lại. Nhìn xem đối với hắn phát ra uy hiếp tiếng gầm biến dị hổ, Lâm Thế Bưu dừng bước, cách Ôn Giao 5 bước khoảng cách xa hỏi, giao giao ngươi làm sao một người tại cái này, ba mẹ ngươi đâu cái này, lao Ôn chuyện gì xảy ra, làm sao để đứa bé một người tại cái này không đúng. Hắn nhớ đến lúc ấy thời điểm ra đi lao Ôn còn hôn mê cái này, chẳng lẽ nói hắn không có tỉnh lại. Lâm Thế Bưu trong lòng thất kinh, vội vàng mở miệng lần nữa, giao giao ba ba của ngươi thế nào, chán Ôn Giao nhìn xem vây quanh một vòng. Chăm chú nhìn nàng nhìn người, thực sự không biết muốn làm sao mở miệng. Còn có, nàng nhìn Tần Thiếu Minh cùng An Ninh một chút, hai người này thấy được nàng lúc tinh thần lực ba động có chút kỳ quái, ai nhìn thấy Ôn Giao vòng cố tứ trụ nhưng không nói lời nào. Lâm Thế Bưu kịp phản ứng, cái này hoàn toàn chính xác không phải một cái tốt chỗ nói chuyện. Hắn nhìn về phía Tần Thiếu Minh, Tần đội trưởng, thật có lỗi, đây là ta bạn tốt nữ nhi, ta có một số việc còn muốn hỏi dưới. Ngươi nhìn Lâm Thế Bưu ha ho hư hú, Tần Thiếu Minh bình tĩnh gật đầu, mang theo những người khác né tránh, nhưng là cảm thấy lại tại tiếp tục suy đoán cái kia gọi giao giao tiểu cô nương phụ thân thân phận. Lâm Thế Bưu tại Hoa Trung căn cứ thế lực vẫn được, nghe nói kiếp trước là Hoài Lâm tỉnh thế lực ngầm lão đại, tận thế bên người còn có một đám trung tâm tiểu đệ, tại Hoa Bắc căn cứ cũng ăn được rất mở. Na na cái nam nhân thân phận hẳn là cũng không tầm thường, đi chờ những người khác tản. Lâm Thế Bưu lại để tiểu đệ của mình lui lại, Ôn Giao cu nở dê vô vô đại hoàng đầu, để nó an tĩnh chút. Lâm Thế Bưu nhìn xem trong nháy mắt Ôn Uyển ngoan ngoan xuống tới biến dị hổ, hơi xúc động, cái này lao Ôn nhà nha đầu cu nở dê không đơn giản á, giao giao. Đây là có chuyện gì, ngươi làm sao tại cái này, ba ba của ngươi tỉnh không đã bị hỏi nhiều lần. Ôn Giao nghĩ, chẳng lẽ nàng ra hiện tại cái này thật sự liền kỳ quái như thế, thở ra một hơi. Ôn Giao nói đơn giản vài câu, chủ quan chính là nàng cha mẹ rất tô tờ, đi Hoa Bắc căn cứ, nàng cu nở dê rất tô tờ, nàng là ra đến rèn luyện. Lịch luyện Lâm Thế Bưu cảm thấy cái này cái quỷ gì. Tận thế để hai cái vị thành niên tiểu cô nương ra đến rèn luyện, đại nhân đầu góc bị cửa kẹp, nghĩ như thế nào, cha mẹ ngươi biết không. Lâm Thế Bưu không nghĩ sẽ là tiểu cô nương tự tác chủ trương chạy đến a, đây cũng quá không khiến người ta bất lo, liền xem như sở hữu dị năng lợi hại hơn nữa cũng là đứa bé a, coi là tận thế là đùa giỡn sao. Ôn Giao trái lương tâm nhẹ gật đầu, biểu thị nàng đi ra ngoài là trải qua đại nhân cho phép. Không được, đây là đùa giỡn sao, Lâm Thế Bưu sụ mặt dạy dỗ. Bên ngoài quá nguy hiểm, nếu không các ngươi tại cái này, chờ ta làm xong nhiệm vụ trở về mang ngươi về Hoa Trung căn cứ. Ôn Giao cảm thấy tâm thật mệt mỏi, nàng vài phút có thể làm lật một nhóm người này được chứ, vì cái gì nhất định phải xem nàng như tay trói gà không chặt đứa bé cồn vợ ở, lạc mại chẹn.